Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chiến lục mạch mạch chủ, trong vực, thay đổi bất ngờ một ngày, tại bình tĩnh dưới mặt hồ, ngày thường khó có thể phát sinh thiên cảnh cấp bậc chiến đấu, cũng đã lặng yên không một tiếng động đất, đã xảy ra rất nhiều trận rồi, đại lục cao cao tại thượng thiên cảnh. Một ngày này, hoặc trọng thương, hoặc tử vong, thiên cảnh máu huyết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi tới trong vực đại địa. Linh khí giật tản ra, khiến cho rất nhiều cằn cỗi thổ địa trở nên dồi dào đứng lên. Đây là vài vạn năm đều chưa chắc gặp chuyện đã xảy ra. Mấy cái ẩn thế trong đại tộc, thiên cảnh hồn đèn bỗng nhiên dập tắt, kinh động đến đại tộc. Cao tầng ngừng ra, liền lão tổ nhân vật có số má, đều không thể không xuất quan hỏi đến, tông môn trong thế lực, Khương Dự gạt bỏ, trọng thương thiên cảnh tin tức truyền quay lại, vô số người kinh ngạc, đến ngây người, không thể tin, giờ khắc này, tất cả mọi người là ý thức được, dù là đã trọng thị nữa Khương Dự rồi, nhưng như cũ là vẫn coi thường. Phải biết rằng, một cái tại 20 gia mặt thiên kiêu, có được nửa bước thiên cảnh tu vi, cũng đã là làm cho người ta kinh ngạc, đủ để xưng là vạn năm ở trong mạnh nhất thiên kiêu. Đương thời không người có thể so sánh, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, như vậy xuất chúng thiên phú, bất quá là Khương Dự một cái ít xuất hiện ngụy trang. Dùng để giả heo ăn thịt hổ đấy. Cái kia đủ để gạt bỏ thiên cảnh nhị trọng tu vi. Tuyệt đối là thiên cảnh đệ tam trọng thực lực. 20 ra mặt thiên cảnh đệ tam trọng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đoán chừng cả đời đều sẽ không tin tưởng. Trên đại lục còn có thể áp Khương Dự một đầu đấy, là số không nhiều. Tông môn thế lực mọi người đáng tiếc, như vậy một cái thiên kiêu, hết lần này tới lần khác chọn lầm đường, rất có thể rơi vào cùng năm đó Phong Lân Giác một cái kết cục. Ẩn thế đại tộc mọi người đối với Khương Dự kiêng kỵ vô cùng, sát ý trong lòng khó có thể ngăn chặn, thời gian cực ngắn bên trong, từng cực hạn thế lực. Phái ra thiên cảnh tam trọng cường giả tự mình đuổi giết Khương Dự cùng Bảo Bảo. Ẩn thế đại tộc càng là phái ra gấp đôi số lượng. Hôm nay Khương Dự, không có bất kỳ người nào sẽ có buông tha lý do của hắn. Mang theo lòng đất huyết mạch người trốn chết, có được quỷ dị khoa học kỹ thuật. Hơn nữa khó có thể tưởng tượng thiên phú mang đến uy hiếp. Hôm nay nếu không thể đem bóp chết, ngày sau ngóc đầu trở lại, liền không biết là ai chỉnh đốn người nào. Trong vực một chỗ, không gian không ngừng nghiền nát, kinh khủng không gian gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán. Khiến cho núi rừng đều đã có một tia nếp uốn cảm giác. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ đã tìm được Khương Dự. Với tư cách đã từng quen thuộc trưởng bối, vãn bối, hai người gặp mặt, không có bất kỳ một câu trên trao đổi. Hai người cũng là vì nữ nhi của mình. Chiến đấu kịch liệt lập tức liền bạo phát. Lục mạch mạch chủ một thân thực lực thiên cảnh đệ tam trọng. Mà Khương Dự thái hư chiến giáp tại luyện lần nữa sau đó, cũng có không kém hơn thiên cảnh đệ tam trọng thực lực. Như vậy hai cái tồn tại, một cuộc chiến đấu đánh nhau, kia trình độ kinh khủng có thể nghĩ, ảnh hưởng đến phạm vi khó có thể tưởng tượng, thiên địa đều tại kinh sợ kêu, không gian tại gào thét, thành từng mảnh phảng phất tấm gương vỡ vụn thanh âm vang lên. Chiến đấu không ngừng tại mới mở ra thứ nguyên không gian bên trong triển khai. Cho dù là thiên chú thành từng đã là trưởng bối, đã từng cho qua chính mình chiếu cố, nhưng mà Khương Dự cũng không có chút nào lưu tình. Lôi xà cùng băng long tại thứ nguyên không gian bên trong lẩn quẩn, Độ không tuyệt đối cùng lôi đình vạn quân tựa hồ tại tuyên bố chính mình đối với mảnh không gian này chiếm lĩnh quyền. Băng hàn chi lực dù sao vẫn là lại để cho không gian cứng ngắc. Lôi đình chi lực một kích mặc dù phá, lục mạch mạch chủ càng đánh càng kinh hãi. Hai cỗ lực lượng cường đại kích thích hắn làn da đau nhức. Trong thân thể linh lực điên cuồng vận chuyển, tài khó khăn lắm chống đỡ hai cỗ lực lượng xâm nhập. Hắn nhìn trước mắt cái kia trương non nớt khuôn mặt, ánh mắt phức tạp, dùng chính mình lịch duyệt mà nói. Khương Dự hay vẫn là một cái tương đối thanh tú niên kỷ. Như vậy một cái niên kỷ là như thế nào nắm giữ bực này không thể tưởng tượng lực lượng. Lục mạch mạch chủ thở một hơi thật dài, cắn răng, làm một cái đã sống trên vạn năm thiên cảnh. Hắn cũng không phải sống uổng phí lâu như vậy đấy. Một thân nội tình sớm đã phong dày vô cùng, đối với các loại lực lượng sử dụng càng là hạ bút thành văn. Lục mạch mạch chủ tâm trong thận trọng, một quyền lại một quyền, cường đại quyền ý, mang theo chấn vỡ chi ý. Không gian đều muốn vì thế bị phá vỡ, sóng khí khuếch tán ra, chấn nhiếp mây xanh, khiến cho Khương Dự hai cổ lực lượng đi theo dung chuyển đứng lên. Thậm chí có mơ hồ hỗn loạn xu thế. Thiên cảnh đệ tam trọng lực lượng, Khương Dự cũng là lần đầu tiên như thế rõ ràng đất kiến thức đến. Xác thực vô cùng cường đại, nếu như không phải là đi đại Phật tự một chuyến, luyện lần nữa rồi thái hư chiến giáp, hiện tại đoán chừng rất khó tới địch nổi. Khương Dự trong lòng trịnh trọng, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng lục mạch mạch chủ chiến đấu. Thời gian kéo được lâu rồi, còn lại tông môn cường giả sẽ chạy tới. Đến lúc đó, tài thật là phiền toái. Thái hư chiến giáp công suất lập tức tăng lớn, một hồi mãnh liệt tia sáng trắng chiếu rọi thế gian, đem chung quanh không biết nhiều rộng đích phạm vi, tất cả đều theo đã thành sáng màu bạc, đầy trời khắp nơi đều là tia sáng trắng. Đột nhiên, một đạo sấm sét vang lên, giống như là một thanh màu bạc lưỡi đao, bổ ra rồi thế giới. Từng tiếng sấm sét giống nhau tiếng gào thét xuất hiện, tia sáng trắng bên trong, một đạn uốn lượn thân thể loáng thoáng xuất hiện, như là chất lỏng đổ bê tông bình thường. Một viên cực lớn đầu rắn đột nhiên chui ra, toàn thân ngân bạch, điện quang lập lòe, cường hãn cực kỳ năng lượng chấn động khuếch tán ra, chung quanh thổ địa, bay lên một tia khói đen, có khét lẹt mùi vị truyền ra. Lôi đình chi con rắn, lục mạch mạch chủ tâm trong kinh hãi, thân thể mặt ngoài càng là một hồi run lên, trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ quét sạch lấy hắn toàn bộ tâm thần. Lôi đình chi con rắn hai mắt, như là màu bạc hổ phách, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào phía trước lục mạch mạch chủ. Thân thể khổng lồ, rồi lại là có thêm ánh sáng bình thường tốc độ. Trong lúc vô hình, càng là trấn áp mảnh không gian này, lục mạch mạch chủ tâm trong ngưng trọng tới cực điểm. Lôi đình chi con rắn khí tức một mực đã tập trung vào hắn, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, chỉ có thể từ chính diện đem đánh tan. Nhất niệm đến tận đây, nội tâm của hắn ngược lại trấn định lại. Quá lâu thời gian, hắn đều không có đụng phải có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này địch nhân rồi. Lần này, dĩ nhiên là đã từng môn hạ một người tuổi còn trẻ vãn bối. Lục mạch mạch chủ gầm lên giận dữ, vang vọng phía chân trời. Toàn thân linh khí đều bị hắn điều động, tụ tập cùng hai cánh tay của hắn giữa. Song quyền nắm chặt, là nồi đất bình thường lớn hai khỏa quyền đầu. Cái này một đôi quyền đã tụ tập một cái thiên cảnh khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, như là áp xúc hai khỏa năng lượng thái dương. Cực lớn ngân quang con rắn đã hướng lục mạch mạch chủ đập vào mặt. khủng bố vô cùng. Lục Mạch Mạch chủ thô điên cuồng, gương mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Một đôi đồng tử kiên định vô cùng, thẳng tắp đối với cái kia ngân quang con rắn chi đầu. Đem nắm đấm của mình oanh rồi đi ra ngoài. Ngân quang con rắn đầu lâu ngay lập tức liền đem Lục Mạch Mạch chủ cho nuốt vào. Tia sáng trắng đem toàn bộ thân hình đều che giấu mà qua. Thời gian ngắn ngủn đi qua một hơi, một hồi cực lớn tiếng nổ vang vang lên. Lỗ tai tựa hồ cũng tại thời khắc này đã mất đi chính mình tác dụng. Ngân quang con rắn trong bụng bộc phát lấy đến từ chính Lục Mạch Mạch chủ tiếng gầm gừ. Hai cỗ mấy vị lực lượng cường đại va chạm, lôi đình chi lực điên cuồng công kích tới Lục Mạch Mạch chủ. Thật lâu, hai cỗ lực lượng tài phân ra thắng bại, thiên địa yên tĩnh, trước một khắc tiếng động lớn rầm rĩ biến thành hư ảo. Chỉ để lại rồi tàn phá đại địa, một mảnh dài hẹp thật nhỏ ngân quang con rắn, chui vào Khương Dự cổ tay bên trong. Phía dưới đại địa, một cái khôi ngô nam tử ngã xuống đất, thân thể cháy đen, một tia khói đen bay lên, cặp mắt kia hơi hơi mở to, có chút mơ hồ. Lục Mạch Mạch chủ khó khăn đứng lên, lảo đảo hướng lên Thiên Chú Thành phương hướng mà đi, hơi hơi thở, hắn thất bại, cho nên lựa chọn ly khai. Tại trong trận chiến đấu này, hai người đúng là vẫn còn bận tâm rồi một tia ngày xưa tình cảm. Đầu phân thắng bại, chẳng phân biệt được sinh tử. Khương Dự nhìn người sau bóng lưng, quay người mở ra không gian thông đạo, biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.